Anh khẽ hít vào một hơi thật sâu, ôm lấy cô chặt hơn, chuyển hết nhiệt độ và sức nóng trên người mình cho cô. Cách chương.